thờ ơ nhìn Viên Viên cần mẫn cày đoạn video ấy. Dư Trì đẹp trai thật nhưng có cần phải xem mòn mắt thế không? Lúc Viên Viên xem hết 5 lần mới cảm thấy có mùi bất thường. Cô nàng ôm tim ngoái lại xem thử. Hú hồn hú vía trượt tay rớt cả điện thoại. Ôn lần rồi hu hu hu. Đẹp trai không? Viên Viên của chị. Thịnh Ly cười tủm tỉm nhìn cô ấy. Viên Viên đứng hình mất một lúc mới ấp úng trả lời. Tạm tạm. Cô nàng khom lưng nhặt điện thoại. Lẩm bẩm. Lâu lắm rồi chị không gọi em như vậy. Làm em suýt chút nữa tưởng chị muốn đi hẹn hò. Thịnh Ly ngẩn người theo. Chợt nghĩ về khoảng thời gian đầu lúc ở đoàn phim Giang Sơn Quyền. Mỗi lần cô muốn gặp Dư Trì, muốn Viên Viên nghĩ cách giúp cô đều gọi cô ấy là Viên Viên của chị. Đã chia tay lâu như vậy, quả thật rất lâu rồi cô chưa gọi lại cái tên Viên Viên của chị này, chỉ là một tên gọi vu vơ. Nhưng xét trên một ý nghĩa nào đó, nó đã trở thành một loại ám hiệu. Thịnh Ly cảm thấy vừa cáu kỉnh vừa buồn bực. Sao đâu đâu cũng có bóng dáng Dư Trì. Đã không gặp mặt rồi. Nhưng vẫn không thể nào phớt lờ sự tồn tại của cậu. Đã bảo là người cô mốc meo hết cả lên vì lâu lắm rồi không được yêu đương hẹn hò còn gì. Cô có nên quen ai không nhỉ? Hợp lý đấy. Quen thêm một người nữa là được mà. Thịnh Ly ngồi trên sofa lướt danh bạ điện thoại. Vừa lướt vừa hỏi. Viên Viên, em cảm thấy vị đạo diễn Lục đang theo đuổi chị có được không? Viên Viên ngớ người. Hả? Thịnh Ly không buồn ngẩng lên. Hỏi em cái gì thì trả lời cái đó. Viên Viên, à, cũng được. Giỏi giang, còn đẹp trai nữa. Nhưng chẳng phải chị từng nói anh ta đã ngủ với diễn viên nữ sao? Thịnh Ly hít sâu, lại hỏi tiếp. Đó là bạn gái cũ của anh ta. Em không thích anh đó đúng không? Đổi người khác nhé. Vậy Trinh Hào thì sao? Viên Viên chớp mắt. Chị quen ai thì cần gì hỏi em xem có thích hay không? Em có sức ảnh hưởng lớn đến thế cơ à? Cô nàng ngẫm nghĩ. Cái anh phú nhị đại đẹp trai ấy hả? Nhưng chẳng phải chị nói không dễ gì làm vợ của gia đình quyền thế sao? Bản thân giàu sẵn rồi thì cần gì phải gả vào nhà giàu để bị ức hiếp? Thịnh Ly liên tục liệt kê ra vài cái tên. Nào là nhà chế tác, diễn viên nổi tiếng, em trai lưu lượng, Viên Viên thì giống hệt một con nhóc chuyên đi soi mói. Cô nói ra cái tên nào, cô ấy sẽ lập tức chỉ ra khuyết điểm nằm ở đâu. Cuối cùng, cô cũng bùng nổ, Viên Viên, sao trước đây chị không phát hiện em bắt bẻ như vậy? Chọn bạn trai cho chị thôi mà, em xét nét ghê thế. Viên Viên nai tơ vô tội. Em đâu có, mấy lời đó rõ ràng là chị nói. Em chỉ nhớ sao thì nói vậy thôi. Quả thật có không ít người theo đuổi Thịnh Ly. Gần như cô chẳng thèm để ý nên chỉ thuận miệng đối phó qua loa. Cô nhớ được mới là lạ. Viên Viên chối đầy đẩy. Em không có bắt bẻ mà. Đọc full tại chuyên phao. VN, Viên Viên càng tỏ ra oan ức. Cô ấy hí hoái lấy điện. Thuần thục mở một file tài liệu đưa cô. Không tin thì chị tự xem đi. Thịnh Ly ngờ ngợ đón lấy xem thử. Trước tiên bị choáng bởi tên tài liệu. Những điều cần lưu ý về kiểu đàn ông mà Lily không thích. Thịnh Ly nhanh chóng nhìn lướt qua. Ồ, là thông tin về những người đàn ông theo đuổi cô trong mấy năm qua. Một số người còn dán cả ảnh minh họa. Đến cả lý do cô từ chối. Mấy lời cô càm ràm về bọn họ cũng ghi chú rất cẩn thận. Thịnh Ly bần thần, ngẩng đầu nhìn Viên Viên. Sao em có thể soạn ra cái thứ này vậy hả? Cô cứ nghĩ file tài liệu. Những điều cần biết khi làm trợ lý của Lily. Đã đủ chấn động rồi. Thế mà lại còn tồn tại một thứ như này cơ. Công việc trợ lý của Viên Viên là đang xem cô như đối tượng nghiên cứu ư? Viên Viên vẫn còn rất hùng hồn. Người theo đuổi chị nhiều mà chị lại không nhớ rõ. Có một số người là nhà đầu tư. Phú nhị đại không thể đắc tội. Em sợ nhớ không xuể nên mới ghi chép từ từ. Về sau thì, quen luôn, nên tổng hợp lại thành một file vậy đó. Thịnh Ly, khóe miệng cô co giật. Có cần chị khen em vài câu không? Viên Viên nhìn sắc mặt cô. Cảm thấy hơi lo. Thôi khỏi, Thịnh Ly chẹp miệng, cúi đầu tiếp tục lướt xem file tài liệu. Bỗng nhiên liếc mắt thấy tên Dư Trí. Mà thật ra là vì tên cậu được đặt ngay chính giữa nên hết sức nổi bật. Ngoài ra còn được ghi chú bằng một dòng màu đỏ mà những người khác không có. Ghi chú, mặc dù rất đẹp trai nhưng từng hại Thịnh Ly bị dị ứng. Lily rất ghét cậu ta. Hơn nữa tính tình còn chảnh chọe, không vâng lời, không đáng yêu. Phía sau lại có thêm một hàng ghi chú đỏ. A hu hu, bị nghiệp quật rồi. Thịnh Ly, cô dùng tay ấn nhẹ huyệt thái dương để xoa dịu cơn đau đầu. Cảm thấy mệt tim thật sự. Qua một lúc sau, cô trả lại điện thoại cho Viên Viên. Tò mò hỏi, em thích Dư Trí đến thế. Vậy em là fan mẹ hay fan chị gái? Viên Viên câm nín. Thịnh Ly híp mắt, chắc không phải là fan bạn gái hay fan vợ chứ? À phải rồi, em là cô gái đầu tiên mà Dư Trí bế kiểu công chúa nhỉ? Chị phải xếp thứ hai. Viên Viên hoảng hồn, điên cuồng lắc đầu. Tuyệt đối không có, tuyệt đối không phải mà. Thịnh Ly không tin, vậy rốt cuộc là fan gì? Nhìn sắc mặt Thịnh Ly, Viên Viên thấp thỏm chẳng dám nói. Vài giây sau, cô ấy mới oan ức lên tiếng. Em không thể là fan CP sao? Chấm, về tên của bộ phim tôi đã từng yêu một người như thế. Tên gốc của nó là Giai Y Chi Chu Liên. Tên tiếng Anh của nó là First Love Again. Dịch nôm na ra là trở lại mối tình đầu, yêu lại mối tình đầu. Nhưng bọn mình thấy nếu dịch sát nghĩa thì cái tên phim không hay và không nghệ thuật cho lắm. Ngựa ghê, trong quá trình tìm hiểu, mình thấy có một bộ phim Hàn có tên tiếng Anh y chang như vậy luôn. Và mình thấy có một web sắp phim dịch tựa đề phim sang tiếng Việt là tôi đã từng yêu một người như thế. Thực ra cái tựa này không sát nghĩa lắm, nhưng mình không nghĩ ra được cái tên khác hay hơn. Tuy nó không sát nghĩa nhưng lại nên thơ hơn hai cái tên kia, nên mình quyết định sẽ để tựa đề này cho bộ phim nhé. Cách chương.